cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Tiên Ma Thế Giới đánh dấu 3.000 năm. Vương Lập rốt cục muốn phi thăng. 4. Liên tục không ngừng, càng thêm nồng đậm tiên giới chi lực, rót vào Vương Lập thể nội. Sau đó bị hắn vận chuyển thôn thiên ma công thôn phệ. Đi vào luyện ngục ma cung bên trong, trợ giúp thuộc hạ của mình tu luyện, cùng Can Tương Mạc Tà Kiếm dưỡng kiếm. Đương nhiên, đây hết thảy chúng tiên là không biết tình huống như vậy. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ bị tức giận thổ huyết. Bọn họ không ngại cực khổ, kết hợp mấy trăm tên tiên quân, kim tiên chi lực, mở ra tiên môn, không chỉ có không có đạt tới mục đích, còn trở thành Vương Lập áo cưới. Đến lúc đó, tâm tình chi phiền muộn, có thể nghĩ, ầm ầm, ngũ đại yêu thú, phệ kiếm, thập tam kiếm vệ cảnh giới, lại không ngừng tăng lên lấy. Đáng sợ khí tức, tại luyện ngục ma cung bên trong chấn động lên. Luyện ngục ma cung, cũng bắt đầu thu nạp tiên giới chi lực tiến hóa. Lại là một canh giờ trôi qua, chúng tiên trên trán đều toát ra đổ mồ hôi. Hiển nhiên, cơ hồ muốn đem thể nội pháp lực rút khô. Nhưng, để bọn hắn thất vọng, Vương Lập vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Cả người, dường như một chút sự tình đều không có một dạng. Luyện ngục ma cung bên trong, lúc này thời điểm, toàn bộ cung điện tiên khí đạt được thăng hoa. Tấn cấp nói cực phẩm tiên khí, Can Tương Mạc Tà, cũng đã nhận được thăng hoa. Tấn cấp trên đường phẩm tiên kiếm, dù sao, tích chứa đại lượng đáng sợ tiên giới chi lực. Tăng thêm Vương Lập tại thời không bí cảnh bên trong, dưỡng kiếm vạn năm, lấy Vương Lập thực lực bây giờ, liền có thể một kiếm chém xuống tiên quân, ngũ đại yêu thú, tại bàng bạc tiên giới chi lực kích phát xuống, đem ngũ thánh thú tinh huyết, hoàn toàn dung hợp, trở thành kim tiên cấp sơ kỳ yêu thú, phệ kiếm thiên phú tương đối cao, đột phá đến kim tiên trung kỳ, thập tam kiếm vệ cũng đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Vương Lập đã nắm giữ 19 tên kim tiên cấp thuộc hạ, thế lực mạnh, đáng sợ cùng cực, cái này nhờ có tiên giới chúng tiên trợ giúp hắn. Tiên giới, chúng tiên rốt cục duy trì không được, pháp lực hao hết, đình chỉ rót vào pháp lực, Tần Lĩnh đại đế cũng đành chịu thu tay lại. Không nghĩ tới, cuối cùng cưỡng ép để Vương Lập đột phá thiên tiên phi thăng kế hoạch thất bại, mỗi một vị tiên nhân trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng. Một vị phàm giới con kiến hôi, thế mà làm cho cả phi tiên minh thúc thủ vô sách. Thượng thiên quả thực cho bọn hắn mở một cái chuyện cười lớn. Cái này Vương Lập quá yêu nghiệt, hấp thu nhiều như vậy tiên giới chi lực, thế mà không có đột phá. Đáng giận, Tần Lĩnh đại đế gấp nắm quyền đầu, tức giận quát, không có cách nào, chỉ có chờ Vương Lập chủ động phi thăng. Hy vọng hắn không muốn lựa chọn chết già ở phàm giới. Không thể thân thủ làm thịt. Trong lòng chúng ta không cam tâm a, chúng tiên sắc mặt nồng đậm không cam tâm. Thì cái này, không có. Tranh thủ thời gian lại hạ xuống được một chút tiên giới chi lực. Ta lập tức liền muốn đột phá phi thăng. Ngay tại lúc này, Thái Cổ Thành bên trong Vương Lập, đối với chúng tiên kêu ầm lên. Vương Lập trong lòng thất vọng vô cùng. Nếu như cái này tiên giới chi lực tiếp tục đến cái 3-5 năm, thật là cỡ nào tốt. Đến lúc đó, phệ kiếm bọn họ trực tiếp đột phá đến tiên vương, phi tiên minh căn bản không đủ gây sợ. Đáng giận, đáng giận, tiểu nghiệt chướng thế mà trào phúng chúng ta. À à à, làm tức chết. Chúng tiên bị Vương Lập mà nói tức giận đến gào lên. Nếu như có thể hạ phàm, tuyệt đối sẽ lựa chọn không tiếc đại giới hạ phàm giết hắn. Tiểu nghiệt chướng, có bản lĩnh một mực ở tại phàm gian giới đi. Đến tiên giới ngày, là tử kỳ của ngươi. Buông xuống một câu ngoan thoại về sau, chúng tiên ý thức hóa thân biến mất. Tiên giới chi môn, liên thông tiên phàm lưỡng giới vòng xoáy thông đạo. Biến mất, chính là ta phi thăng tiên giới. Các ngươi liền có thể giết được ta sao? Chờ xem. Tìm tới Thái Ất Tiên Thiết về sau, ta biết bay bay lên tìm các ngươi. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Như thế nào tại tiên giới bảo mệnh, Vương Lập trong lòng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, chúng tiên tuyệt đối sẽ không tưởng được. Sau đó, chính mình liền có thể tại tiên giới trước cầu thả lên đánh dấu. Các loại thực lực đầy đủ, lại đi tìm Phi Tiên Minh người tính sổ sách. Vương Lập đem Tiêu Diễn theo luyện ngục ma cung bên trong phóng ra. Đi thôi, chúng ta đi tìm Thái Ất Tiên Thiết đi. Vương Lập nói ra, đây là Vương Lập còn lưu ở nhân gian giới. Sau cùng, đúng, chủ nhân. Sau đó, Vương Lập hướng Tiên Minh truyền một phong thư trở về. Báo bình an, đây là Vương Lập thân là tiên phù sư. Chế tạo truyền tin phù. Sau đó, theo Tiêu Diễn, tại tiên linh trong đại lục, điên cuồng tìm kiếm Thái Ất Tiên Thiết. Hai người đều nhanh đem chọn cái tiên linh đại lục lật ra một cái úp sấp. Trời không phụ người có lòng, rốt cục tại một cái thần bí trong sơn động phát hiện Thái Ất Tiên Thiết hạ lạc. Cái sơn động này bị một đầu chân tiên cấp đỉnh phong cự xà chiếm lĩnh. Nó vốn là một đầu đạo cung cảnh tiểu xà, dựa vào Thái Ất Tiên Thiết phát ra năng lượng, phá vỡ huyết mạch hạn chế, trở thành chân tiên cấp đỉnh phong yêu thú. Có thể thấy được Thái Ất Tiên Thiết là cỡ nào một kiện chân quý chí bảo. Không cần Vương Lập động thủ, Tiêu Diễn liền một người xuất thủ, đem cự xà cho chém giết, lấy hắn hoàn toàn giác tỉnh kiếp trước kim tiên nguyên thần thực lực. Thiên tiên đều có thể chém giết, đây chính là Thái Ất Tiên Thiết sao? Vương Lập hưng phấn mà nhìn trước mắt, ước chừng thập lập mới lớn nhỏ, bị thất thải thần quang bao phủ tiên sát, tiên giới hỗn độn sơ khai thời điểm. Tạo thành hai khối Thái Ất Tiên Thiết, là chế tạo tiên khí tốt nhất tài liệu. Một khối hóa thành cự viên, thành đạo tổ phía dưới tối cường giả đấu chiến thiên tôn. Một cái khác khối, bị vô số thiên tôn tranh đoạt, cuối cùng rơi xuống dưới bình thường. Hiện tại, rốt cục thuộc về hắn Vương Lập. Không biết kim giác cự thú sau khi thôn phệ, có thể trưởng thành đến cảnh giới gì? Tiên vương cấp, tiên hoàng cấp, tiên đế cấp. Ngao giống, một trận kinh khủng hung sát chi khí ngút trời. Kim giác cự thú phân thân, bị Vương Lập cho phóng thích ra ngoài. Lấy nó to lớn hình thể, một miệng thì nuốt vào Thái Ất Tiên Thiết. Sau đó, kim giác cự thú lần thứ nhất lâm vào triệt để ngủ say bên trong. Thái Ất Tiên Thiết quá mạnh, lấy kim giác cự thú thiên phú kinh khủng, đều phải lâm vào dài đằng đẵng ngủ say bên trong. Chậm rãi tiêu hóa. Không phải vậy rất có thể trực tiếp nổ thể. Cứ như vậy, kim giác cự thú ngủ say tại thức hải trong không gian. Chờ đợi hoàn toàn tiêu hóa. Thức tỉnh ngày nào đó. Tiêu Diễn, người đột phá thiên tiên sau khi phi thăng. Liền sẽ tiêu ra, giúp ta nằm vùng Phi Tiên Minh. Vương Lập nói ra, đúng, chủ nhân. Vương Lập một thân một mình về tới xa cách đã lâu huyền hoàng đại lục. Ha ha. Minh chủ ngươi trở về. Quá tốt rồi. Phượng Thiên Vũ bọn người cao hứng cùng cực. Sư phụ, Phượng Thanh Giao hai mắt ửng đỏ. Hơn 1000 năm không thấy, tự nhiên vô cùng tưởng niệm sư phụ của mình. Sau đó, Vương Lập không có lựa chọn phi thăng. Tiếp tục ở tại Tiên Minh bên trong. Chỉ đạo đệ tử của mình cùng cháu ngoại Chu Hiển tu luyện. Đồng thời phát triển Tiên Minh thế lực. Toàn bộ phàm gian giới. Thế lực tối cường, từ tiên tộc biến thành tiên minh, Vương Lập khí vận tăng nhiều, năm tháng như thoi đưa, Vương Lập thần ma thế giới đánh dấu 3000 năm, thời niên 3,013 tuổi, tu luyện 3000 năm, hắn rốt cục lựa chọn đột phá thiên tiên, chuẩn bị phi thăng tiên giới, kim giác cự thú, vẫn còn vô hạn ngủ say bên trong, Thái Ất Tiên Thiết năng lượng, mới tiêu hóa một phần rất nhỏ, nhưng đã phát triển đến tiên quân cấp đỉnh phong. Vương Lập phân phó tiên minh người không có mệnh lệnh của mình trước đó không được phi thăng tiên giới. Phi tiên minh đối tại cừu hận của mình sẽ liên lụy bọn họ. Phệ kiếm, người lưu lại bảo hộ mọi người tiên minh an toàn. Phệ kiếm đã là kim tiên trung kỳ, tiên giới không có khả năng hạ phàm diệt tiên minh. Tiên minh là Vương Lập khí vận chỗ, tự nhiên không thể có sai lầm. Đồng thời, Vương Lập còn giúp hư vô thôn viêm đột phá đến thiên tiên cảnh. Hắn cũng coi như Vương Lập an bài tại tiên minh quân cờ. Trợ giúp chính mình thời khắc trưởng khống tiên minh đại quyền. Tiên giới,